Chương 720, đệ cửu quan Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đệ thất quan. Đệ bát quan. Làm U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xông qua đệ bát quan, khen thưởng vô cùng phong phú. Hỗn độn linh bảo, nộ đạo thần dịch cùng các loại khiến đạo chủ đều động tâm bảo vật toàn bộ đều có. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lựa chọn nộ đạo thần dịch, hỗn độn linh bảo mặc dù tốt, nhưng chỉ là ngoại vật, mà nộ đạo thần dịch có thể trực tiếp phụ trợ tu luyện. Mặt khác, nộ đạo thần dịch cũng có thể cho Vi Vi cùng Su Nạ sử dụng. Thông qua đệ bát quan, hắn thu được đủ để sử dụng 100 VN/5 nộ đạo thần dịch. Đệ cửu quan. Một phiến tinh không chi hạ, một đầu kim sắc đại đạo thông hướng sâu trong tinh không. Đệ cửu quan, đi đến kim sắc đại đạo cuối cùng tức có thế đạt được hư hoàng truyền thừa. Hư hoàng tháp khí linh nói ra. Đi đến cuối cùng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ chấm tư, không có lập tức tiến vào kim sắc đại đạo. Khí linh, có thời gian hạn chế sao? Hữu Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hỏi thăm. Lúc này, Hư Hoàng Tháp Khí Linh nói ra, chủ nhân cũng không quy định thời gian. Cũng không quy định thời gian. Hữu Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trong lòng nhất động, nói cách khác, hắn hiện tại không tham gia đệ cửu quan khảo hạch cũng có thể rất nhanh. Hắn ngồi xếp bằng, đem ngộ đạo thần dịch lấy ra, bắt đầu phục dụng ngộ đạo thần dịch tu luyện. Mặc dù không biết đệ cửu quan là cái quỷ gì, nhưng thực lực càng mạnh khẳng định càng có cơ hội thông qua đệ cửu quan. Mặt khác, hắn cảm thấy thiên chủ đạo chủ cùng hư hoàng hẳn là cũng có thể thông qua đệ bát quan, còn không bằng để hai người bọn họ trước đi khảo hạch, nhìn xem tình huống lại nói. Ngộ đạo thần dịch vừa vào miệng, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đột nhiên cảm giác mình nguyên thần trước nay chưa có thanh minh, đủ loại cảm ngộ tuân gia nhập tâm đầu. Lúc này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mượn nhờ bản mệnh thế giới bắt đầu tu luyện lĩnh hội lực lượng chi đạo. Mấy ngày sau, gợn sóng không gian, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cảm ứng được, lập tức đình chỉ tu luyện. Ánh mắt quét qua, chỉ gặp Thiên Bảo Đạo Chủ xuất hiện. Thiên Bảo Đạo Chủ vừa nhìn thấy U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, không khỏi nói ra, nguyên lai thời không chi chủ QNZ đi tới đệ cửu quan. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mỉm cười, đạo: ta cũng là vừa mới đến. Hắn lại không nốc, không có khả năng như nói thật. Khí linh đem đệ cửu quan khảo hạch nội dung nói cho Thiên Bảo Đạo Chủ, Thiên Bảo Đạo Chủ lập tức đi vào kim sắc đại đạo. Mà U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thì đứng ở nơi đó, nhất động bất động. Đột nhiên, kim sắc đại đạo bên trên một cỗ kim sắc ánh sáng không ngừng trùng kích Thiên Bảo Đạo Chủ, mà Thiên Bảo Đạo Chủ thì lợi dụng sở ngộ ra đạo từng bước một triệt tiêu kim sắc ánh sáng, hướng phía trước đi tới. Nguyên lai dạng này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có chút minh bạch. Cái này đệ cửu quan khảo hạch là đối đạo lý giải càng sâu đi được càng xa. Cũng không lâu lắm, Hư Hoàng cũng tới. Hư Hoàng gặp Thiên Bảo Đạo Chủ cùng U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đều tới, hắn là cao ý của OIQNZ, nhất thời sắc mặt hết sức khó coi. Thiên Bảo Đạo Chủ còn chưa tính, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chỉ là một tên đạo thánh. Vợ ơ y ma cu nở dê trước hắn một bước đến đệ cửu quan. Không nói hai lời, Hư Hoàng bay về phía kim sắc đại đạo, muốn đuổi theo Thiên Bảo Đạo Chủ. Gặp Hư Hoàng cùng Thiên Bảo Đạo Chủ đều đi tham gia khảo hạch, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngược lại là thập phân bình tĩnh tiếp tục tham gia ngộ tu rèn ga. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng, 1 năm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hư Hoàng cùng Thiên Bảo Đạo Chủ đã đi đã qua hơn nửa kim sắc đại đạo. Nhưng bọn hắn QNZ đạt tới cực hạn. Cửa này căn bản vô pháp gian lận, nộ đạo thần dịch đều vô pháp trợ giúp bọn hắn. Theo thời gian chuyển rời, kim sắc ánh sáng trùng kích càng lúc càng cường hãn, Hư Hoàng cùng Thiên Bảo Đạo Chủ nếu là thi triển đạo chủ cấp bậc pháp lực tự nhiên là có thể kháng trụ, nhưng này không thể nghi ngờ là trái với quy định. Đệ cửu quan, chỉ có thể tự thân lĩnh nộ đạo để ngăn cản kim sắc ánh sáng. 3 năm sau, vang một tiếng, Hư Hoàng bị kim sắc ánh sáng xông bay ra kim sắc đại đạo, đệ cửu quan khảo hạch thất bại. Không, Hư Hoàng thập phân không cam tâm. Đệ nhất đại Hư Hoàng, đạo chủ tam trọng thiên truyền thừa A, nếu là có thể đạt được phần này truyền thừa, hắn có nắm chắc tại 10 vạn bên trong đột phá đến đạo chủ nhị trọng thiên. Tương lai đột phá đến đạo chủ tam trọng thiên cũng là có hy vọng. Chỉ cần có được đạo chủ tam trọng thiên tu vi, liền có thể đi rất nhiều trước đó không dám đi hỗn độn cấm địa. Có thể tranh đoạt rất nhiều cơ duyên, tương lai nói không chừng còn có thể đột phá đến hỗn độn thần tầng thứ. Nhưng bây giờ, đây hết thể đều trở thành bọt nước. Đồng nhiên, một cỗ to lớn sức đẩy đem Hư Hoàng bài xích ra ngoài. Nhất thời, đệ cửu quan chỉ còn lại có Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xả cùng Thiên Bảo Đạo Chủ hai người. Lúc này, Thiên Bảo Đạo Chủ rốt cục minh bạch Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xả vì sao không tiến hành đệ cửu quan khảo hạch nguyên nhân, nhưng hắn cũng không cho rằng Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xả có thể thông qua khảo hạch. Đệ cửu quan khảo hạch là đạo cảnh giới tầng thứ, Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xả ngay cả bán bộ đạo chủ cũng không tăng đặt đến. Lại làm sao có thể sống qua đệ cửu quan, coi như chỉ hoãn thời gian lại như thế nào cuối cùng vẫn là lãng phí thời gian. Một cá nhân một mình bế quan lĩnh hội, cũng không đủ cơ duyên và bảo vật, là rất khó đột phá đến đạo chủ tầng thứ. Mấy ngày sau, Thiên Bảo đạo chủ rốt cục cu nở dê chống đỡ không nổi, bị kim sắc ánh sáng bay ra kim sắc đại đạo. Đón lấy, Thiên Bảo đạo chủ cu nở dê tại không cam lòng bên trong bị hư hoàng tháp bài xích đi ra. Hư hoàng mộ địa chỗ. Hư hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ một mặt phiền muộn cùng không cam tâm. Thiên Bảo huynh, chúng ta cứ như vậy rời đi, hư hoàng hỏi thăm. Thiên Bảo đạo chủ cười khổ nói, hư hoàng đạo hữu, bây giờ chúng ta đã bị bài xích ra hư hoàng mộ địa, lại không cách nào lại đi vào, coi như đi vào cu nở dê không có cách nào tham gia khảo hạch, chán nở dê lẽ lại ngươi còn muốn cùng hư hoàng tháp chống lại không thành. Lần này, ta thu được một kiện đỉnh phong hạ phẩm hỗn độn linh bảo, tối thiểu cũng đáng 100 vạn hỗn độn tinh thạch. Lại thêm còn lại thất thất bát bát bảo vật, khoảng chừng 2 triệu hỗn độn tinh thạch, cu nở dê không tính đi một chuyến uổng. Công. Đừng nói 2 triệu hỗn độn tinh thạch, coi như 300, 4 triệu lại như thế nào cùng đệ nhất đại hư hoàng truyền thừa so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hư hoàng đạo. Thiên Bảo đạo chủ lông mày nhất động, đạo, hư hoàng đạo hữu, ngươi muốn làm cái gì chờ? Hư hoàng âm ngon đạo. Cái kia thời không chi chủ hẳn là chuẩn bị tu luyện tới có thể xuyên qua đệ cửu quan trình độ, lại đi xông đệ cửu quan, mặc dù nhưng cái này hy vọng tương đối nhỏ, nhưng vạn nhất hắn xông qua nữa nhà Thiên Bảo đạo chủ trong lòng một đạo, liền nói ngay, thời không chi chủ nếu là thu được truyền thừa, ngươi là chuẩn bị cướp đoạt không thành không, ta cũng không phải cướp đoạt, chỉ là để hắn đem truyền thừa chia sẻ cho chúng ta mà thôi. Hư hoàng cười nói, Thiên Bảo đạo chủ trầm tư một hồi, toàn tức nói, ta đồng ý tiếp đó, hai người tại xuất khẩu chi địa bố trí một đạo cảnh cáo trận pháp, nếu là Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đi ra, khẳng định sẽ xúc động cái này trận pháp, bọn hắn cũng liền lập tức biết được.